Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1230: Nữ ma đầu. Đêm khuya hẹn Cao Minh tiên tử. Chương 1228: Nữ ma đầu. Đêm khuya hẹn Cao Minh tiên tử. Đột nhiên có cái gì từ trên cao rơi xuống, rơi tại trong nước. Thánh chủ quay đầu nhìn lại, dòng nước lắng lại, một cỗ thi thể nổi lên mặt nước. Vị này không nhận biết, nhưng từ trong đó khí tức đó có thể thấy được, người này thực lực không đơn giản. Thánh chủ vô ý thức lui về sau một bước, hắn không thể nhận ra cảm giác đến bất kỳ đồ vật. Ngay từ đầu hắn cảm thấy Thiên Âm Tông bất quá chó cùng rứt dậu. Thực lực chỉ là như thế. Trong lúc đó Cao Minh, bất quá là bởi vì chiếm cứ một nơi tốt. Mặt khác ở vào tốt thời kỳ, đại thế giáng lâm trước cũng không cường giả hành tẩu, đều đang đợi thời cơ. Bây giờ thời cơ đến, Thiên Âm Tông cũng không trưởng thành thành đại tông. Như vậy đối mặt Nam Bộ rất nhiều áp lực, 8-9 phần 10 muốn sụp đổ. Nhất là những thứ kia đến nội ứng, tuyệt đối là yếu tố mấu chốt. Hắn tới đây thậm chí đều không cần quá chăm chú. Cùng địa phương khác không có gì khác biệt. Cũng không có khinh thị ý tứ, chỉ là khách quan phân tích. Nhưng là hôm nay, hắn cảm thấy mình vẫn là khinh thị. Cái này từng cái cường đại nội ứng cứ như vậy như là gia súc. Bị chém giết vứt bỏ. Thậm chí nhét vào hắn trước mặt để hắn có một loại bị vô hình ánh mắt để mắt tới cảm giác. Hắn cảm thấy chính mình có phải hay không đã bại lộ. Đối phương tại gõ hắn, chào phúng hắn, vũ nhục hắn, cười hắn không biết tự lượng sức mình, cười hắn tự cho là đúng, cười hắn tầm nhìn hạn hẹp, bởi vì nguyên bản hắn coi là nhìn thấu Thiên Âm Tông. Chợt tràn đầy mê vụ, không dám do dự, hắn cố ý đánh cái lảo đảo, mà lùi về sau đi, đi cùng tông môn báo cáo. Giang Hạo đứng thẳng không trung, nhìn xem hiền đệ rời đi. Cái này thần hồn không thế nào mạnh, bằng không thì nên phát hiện ta. Mình chân tiên hậu kỳ, vô danh bí tịch cũng tạm được. Mặc dù người tầm thường không cách nào phát hiện, nhưng là Cao Minh hiền đệ nhiều ít có thể phát hiện mánh khóe. Phát hiện hay không hắn cũng không thèm để ý. Chỉ là nhìn hiền đệ tựa hồ có chút ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Nghĩ đến ở chỗ này nội ứng không thấy độ khó, cảm thấy không thú vị. Không phải sao, cho hiền đệ một chút kích thích, nội ứng cũng trở nên có ý tứ. Ngày nào biết mình sở tác sở vi, đại khái sẽ cảm động đến. Giang Hạo thu hồi ánh mắt, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Đêm nay không có làm ra quá lớn động tĩnh, nhưng là đem bộ phận cần giết đều giải quyết. Mặt khác cũng đem nội ứng muốn truyền đi tin tức thả ra. Tiến công đoạn thời gian bị hắn sửa chữa, tất cả đều khác biệt. Như thế vây công lực lượng sẽ không quá tập trung. Thiên Âm Tông cũng có một chút đối kháng khả năng. Hắn cũng không xác định lần này vây công sẽ là cái gì cấp bậc. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trở lại trong sân, Giang Hạo không còn làm cái khác, mà là bắt đầu chờ đợi. Chờ Đông Phương Tiên Nhi tới. Cũng tại chờ đại thế đến. Phong bạo sắp tới. Ngày kế tiếp, con thỏ cùng Tiểu Ly tới. Bọn hắn bắt một đêm nội ứng, hiện tại đến tranh công, thuận tiện mang đến Chu Thiền sư tỷ. Sư đệ nơi này thật đúng là không giống. Chu Thiền lúc đến kinh ngạc không thôi, bất quá cũng không quá nhiều để ý. Giang Hạo cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Chu Thiền sư tỷ xác thực không giống bình thường, đối phương cũng sớm đã nguyên thần sơ kỳ. Tương lai đường sẽ càng ngày càng rộng. Sư tỷ mời ngươi ăn. Tiểu Ly lén lút từ trên cây hái xuống quả đào. Đây là nàng chiếu khán rất lâu quả đào. Chu Thiền cũng không có cự tuyệt. Nàng có thể phát giác được người ác ý, cho nên đối Tiểu Ly có chút thích. Cùng Giang Hạo đồng dạng người trước mắt, không có nửa điểm ác ý. Sư tỷ tới là có việc. Giang Hạo hỏi, Chu Thiền sư tỷ bình thường sẽ không tự dưng tới. Bất quá trong nháy mắt, lúc trước gặp phải như quen thuộc sư tỷ cũng đã nguyên thần. Khi đó đối phương trúc cơ trung kỳ, mình trúc cơ sơ kỳ. Thời gian cũng qua rất nhanh, mặc kệ là người hay là vật đều phát sinh to lớn biến hóa, mà lại cũng không thể lại trở về. Xác thực có việc, bất quá cái này quả đào ăn ngon thật. Chu Thiền không khỏi tán dương, đúng không? Ta nuôi rất lâu. Tiểu Ly hưng phấn nói. Giang Hạo an tĩnh chờ đợi. Chờ các nàng trò chuyện xong. Như thế Chu Thiền mới xuất ra trong suốt hộp đưa cho Giang Hạo. Sư đệ thu thật nhiều lần. Hẳn là minh bạch là cái gì? Nàng là không rõ. Giang Hạo tiếp nhận đồ vật. Trong lòng có chút thở dài. Mình chiến giáp hủy. Vì để cho Mộc Long Ngọc lưu lại. Lại đặc địa không có đi vô pháp vô thiên tháp. Hiện tại nhiều một kiện hẳn là cũng không hiệu quả. Nhưng vẫn là nhận lấy. Chờ sau đó dành thời gian mặc vào. Dung nhập bên trong đó. Có chút ít còn hơn không đi. Chu Thiền sư tỷ muốn hai viên bàn đào liền rời đi. Tiểu Ly cùng con thỏ cảm thấy bắt nội ứng có ý tứ. Đang định đi chấp pháp đường. Hy vọng bọn họ có thể xem ở thỏ trên mặt mũi. Để bọn hắn tham dự trong đó. Đối với cái này, Giang Hạo tùy theo bọn hắn. Tương lai luôn luôn muốn rời khỏi. Hiện tại tiếp xúc một chút cũng tốt. Đã nhiều năm như vậy. Mặc kệ là Lâm Chi hay là Mộc Ẩn. Đều không phải là năm đó tiểu hài. Đều có ý nghĩ của mình. Chờ viện tử không còn gì khác người. Giang Hạo mới cẩn thận xem xét nhận được đồ vật. Là một kiện màu bạc trắng áo choàng. Như là một kiện áo dài. Chưa từng do dự. Hiện ra cửu thiên chiến giáp đem áo choàng mặc vào. Một thân ngân bạch. Phối hợp sơn hải bất hủ thuẫn cùng thiên đao. Khí thế xác thực cao minh. Dù là không xứng đao cùng thuẫn. Phương thiên kích cũng không tệ. Chỉ là vừa mới mặc vào. Giang Hạo nhướng mày. Hắn phát hiện cửu thiên chiến giáp bắt đầu cộng minh. Sau đó áo choàng bên trong có vô số dây nhỏ kết nối chiến giáp. Nguyên bản tổn hại chiến giáp thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Cái này, chấm ngoặc kép, Giang Hạo có chút không thể tin. Chiến giáp của hắn bị hao tổn nghiêm trọng. Muốn chữa trị cũng không dễ dàng. Không nghĩ tới chỉ là mặc vào chiến bào. Liền trực tiếp bắt đầu chữa trị. Mà lại lần này chiến bào không cần chậm rãi dung hợp. Trong nháy mắt liền bắt đầu cùng cái khác chiến giáp cộng minh. Tò mò, hắn mở ra thần thông. Giám định, cửu thiên chiến giáp một trong chiến bào. 7 kiện chiến giáp năng lực tăng lên. Các phương diện đạt tới nhân tiên cảnh giới. Chiến bào có thể tự động câu thông cái khác chiến giáp. Chữa trị chiến giáp hết thảy tổn thương. Chủ nhân bất tử, chiến giáp bất diệt. Nhìn thấy thần thông phản hồi, Giang Hạo có chút khó có thể tin. Chủ nhân bất tử, chiến giáp bất diệt, mà lại trực tiếp từ vũ hóa đi tới nhân tiên. Chiến giáp này cư nhiên như thế cao minh. Lúc này mới thứ 7 kiện. Nếu là còn có 2 kiện, thật là cái gì cấp bậc. Giang Hạo cảm giác chiến giáp này so với hắn dự đoán còn muốn cao minh. Có cái này chiến giáp, cùng sơn hải bất hủ thuẫn. Phòng ngự của hắn có thể nói trước nay chưa từng có mạnh cỡ nào. Cho dù là chân tiên sơ kỳ gặp được ngũ ma, chính mình cũng có nhất định khả năng không cần lưu lại sơn hải bất hủ thuẫn. Đạt được bảo vật, đột nhiên thanh âm ở phía sau vang lên. Giang Hạo giật nảy mình. Lần này hắn thời khắc chú ý xung quanh, cũng không có nghe được hương vị. Tiền bối, Giang Hạo người mặc cửu thiên chiến giáp, cúi người cung kính hành lễ. Xem ra là thật đạt được bảo vật. Người tông môn không xử bạc với ngươi. Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói. Giang Hạo trong lòng căng thẳng. Lập tức nói. Là tông môn đưa tiễn dùng để thủ hộ thiên hương đạo hoa. So ra kém tiền bối đồ vật. Hồng Vũ Diệp cười ha ha châm biếm. Nói. Ngày mai sẽ là đại thế ngày đầu tiên. Ngươi chuẩn bị xong. Đúng vậy. Chuẩn bị không sai biệt lắm. Mà lại cùng vạn vật trung yên hợp tác người đêm nay cũng sẽ tới một cái. Có thể từ nàng vào tay. Giang Hạo chân thành nói. Hồng Vũ Diệp hái được một viên bàn đào ngồi xuống. Nói. Có mấy phần chắc chắn. Giang Hạo lắc đầu. Hắn xác thực không biết. Về sau Hồng Vũ Diệp lại hỏi ai sẽ tới. Giang Hạo thành thật trả lời. Nghe vậy. Hồng Vũ Diệp a một tiếng. Hơi có chút hứng thú nói. Đêm khuya hẹn một vị nào đó cao minh tiên tử. Giang Hạo nhìn đối phương hơi có chút hứng thú dáng vẻ. Cảm giác quái dị, nhưng vẫn là chi tiết nói. Đông Phương Tiên Nhi, thực lực cực cao, vì tiền bối hoa mà tới. cho nên đem nàng dẫn tới, nhốt ở bên trong, hỏi một chút rõ ràng, có lẽ cũng có thể biết được vạn vật trung yên kế hoạch. Cho đến trước mắt, đều không thể biết được từ tịch chi hà tình huống. Vạn vật trung yên bốn người, tựa hồ không có ý định kế hoạch bắt đầu trước cùng vãn bối liên hệ. Hồng Vũ Diệp cười ha ha châm, biếm, cũng không lại mở miệng. Giang Hạo Hiếu kỳ nói, từ tịch chi hà nếu là bị dẫn tới sẽ như thế nào? Hồng Vũ Diệp bình thản nói, đủ thiên âm tông chết không thấy sinh linh. Giang Hạo đê mi, xem ra kém xa thiên cực hung vật. Nếu như là thiên cực ách vận châu bực này hung vật, vậy thì không phải là đủ thiên âm tông không thấy sinh linh, mà là đủ nam bộ không thấy sinh linh. Nhưng là cả hai lại không khác nhau, đều có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hắn. Cơ duyên kết thúc, một vài thứ phải chăng ổn định? Giang Hạo mở miệng hỏi. Hắn chỉ là mật ngữ phiến đá cùng cổ kim chiến kích vân vân. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng cắn miệng bàn đào nói, đem ngươi phong ấn đồ vật lấy ra. Sau đó từng cái mở ra. Giang Hạo gật đầu. Cái thứ nhất lấy ra chính là mật ngữ phiến đá. Vì lý do an toàn, hắn đem ba viên hạt châu bày ở mật ngữ phiến đá chung quanh. Gặp đây, Hồng Vũ Diệp mày nhăn lại, lạnh giọng, ngươi không cảm thấy suối quẩy sao? Nghe vậy, Giang Hạo mới nhớ tới người trước mắt này không chào đón những vật này, lại đành phải thu hồi. May mà đối phương tại, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Sau đó hắn một chút xíu đem phong ấn giải khai. Trong nháy mắt, cảm giác có cái gì tại mật ngữ phiến đá bên trong toán loạn. Tựa hồ muốn thăm dò cái gì. Nhưng rất nhanh một vòng hồng quang bao phủ tại mật ngữ phiến đá bên trong. Không biết đồ vật lấy cực nhanh tốc độ bị tiêu hủy. Được rồi, Hồng Vũ Diệp nói. Như thế Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đem sáu mặt xúc sắc, cổ kim chiến kích, tỏa thiên cuốn sách các loại đều đem ra. Hồng Vũ Diệp nhìn xem không khỏi nói. Người đồ vật cũng không phải ít, đều là một chút nguy hiểm đồ vật. Giang Hạo cúi đầu nói. Về sau tại đối phương đồng ý dưới, một chút xíu mở ra. Sáu mặt xúc sắc cũng có vấn đề, may mà cũng bị áp chế. Người đối cái này xúc sắc làm cái gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Không có làm cái gì. Giang Hạo hồ nghi. Cái này xúc sắc chủ nhân tựa hồ mượn nhờ đại thế ảnh hưởng, muốn tiêu hủy vật này. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo đê mi, cũng không mở miệng. Chẳng qua là cảm thấy sáu mặt xúc sắc chủ nhân cũng không đau lòng pháp bảo này. Bất quá là hấp thu một chút đến từ vận rủi từ thiên cực ách vận châu. Làm sao đến mức đây? Muốn luyện chế bực này pháp bảo cũng không dễ dàng. Về sau cổ kim chiến kích, tỏa thiên cuốn sách đều không có vấn đề. Xem ra cổ kim chiến kích còn có thể dùng. Tạm thời không cần phòng bị còn chưa ra cổ kim thiên. Đương nhiên, có cơ hội đến vào xem tình huống. Nếu là đối phương còn như trước đó một dạng, cũng là không cần quá lo lắng. Nếu là xuất hiện biến hóa, liền phải cẩn thận. Mặt khác, đại thế đến, Cố Trường Sinh có nhất định có thể sẽ ra. Mình cũng phải cẩn thận, phòng ngừa hắn tìm tới cửa. Đặt ở thượng quan nhất tộc huyết trì cũng nên thu hồi. Đại thế đến cường giả nhiều lần ra, tất nhiên sẽ đối thượng quan nhất tộc cấm địa cảm thấy hứng thú. Huyết trì lưu tại bên kia không an toàn. Huyết trì xảy ra vấn đề, cổ kim thiên bên kia liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Đến lúc đó ảnh hưởng lớn hơn. Mà Cố Trường Sinh bên kia đã ngăn không được, không có ngăn trở cần thiết. Về phần thượng quan nhất tộc, giao dịch có lẽ là trước đó liền hòa bình kết thúc, có thể bình yên thoát thân, cũng coi như chuyện tốt. Chính là cần cố kỵ một chút thượng quan Thanh Tố. Dù sao tử hoàn còn tại nàng bên kia, cũng có thể làm chuẩn bị ở sau. Đến lúc đó đem huyết trì phân thân giao cho đối phương, chỉ cần đối phương không sợ. Mặt khác, cũng có thể lấy cùng Cố Trường Sinh câu thông, đem thượng quan Thanh Tố rút ra. Nếu như chỉ là một người biện pháp rất nhiều, phiền phức một chút là đủ. Nhất tộc xác thực không tốt chịu đựng lấy. Sắc trời dần dần muộn, Giang Hạo đột nhiên phát giác được mật ngữ phiến đá xuất hiện chấn động. Xem xét lại là tụ hội, đuổi tới cùng nhau, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. đêm khuya nếu như tiến vào tụ hội, liền có nhất định khả năng bỏ lỡ Đông Phương Tiên Nhi đến. Nhưng đây là đại thế cơ duyên kết thúc trận đầu tụ hội. Nhất định có không ít tin tức, không đi cũng không ổn thỏa. Do dự một chút, hắn đưa ánh mắt thả tại trên người Hồng Vũ Diệp. Đối phương nhướng mày, ngay sau đó mênh mông lực lượng đổ xuống mà ra. Giang Hạo trong lòng căng thẳng, mình còn cái gì đều chưa hề nói. Cả người lại đâm vào trên vách tường. May mà không thương, cũng không chật vật, ngoan ngoãn đi trở về chỗ ngồi ngồi xuống. Quyền đương không có cái gì phát sinh, mở miệng nói, tiền bối, lần tụ hội này tất nhiên sẽ có quan hệ khóa tin tức. Mà vạn vật trung yên kế hoạch liên quan đến thiên hương đạo hoa. Cho nên hy vọng tiền bối có thể trước vây khốn Đông Phương Tiên Nhi. Mời ta làm việc không cần, trả giá đắt sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, tiền bối muốn cái gì? Giang Hạo hỏi dò, sơ dương lộ của ta đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi, ở trên đường. Giang Hạo hồi đáp, trên đường. Hồng Vũ Diệp cười ha ha châm biếm, ngươi liền hô hấp đều chưa từng xuất hiện biến hóa. Nói như vậy không bao lâu nữa ngươi cái này có thể uống sơ dương lộ. Nghe vậy, Giang Hạo nhắm mắt nói, vâng, vậy là tốt rồi. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói, nếu như lần sau không có uống đến sơ dương lộ, ngươi hẳn phải biết hậu quả a. Giang Hạo gật đầu, chỉ có thể mau chóng mua đến sơ dương lộ, cũng không biết cần tốn hao nhiều ít linh thạch, bình thường giá cả mua không được, thêm giá cao luôn có thể mua đến một tiền a. Mình tiếp cận 400 vạn linh thạch, tăng thêm tối hôm qua nhặt được chữ vật pháp bảo, hẳn là có không ít, còn không có nhìn kỹ. Như thế Hồng Vũ Diệp mới nói, vậy tối nay ta có thể xuất thủ. Bên ngoài, một số người đã xuất hiện tại Lạc Thành, là Quỷ Ảnh Tông người. Trần Cốc tiến vào, một vị lão giả hỏi, vâng, người đứng bên cạnh hắn gật đầu, đồ vật cũng cho hắn rồi. Lão giả hỏi, nếu như hết thảy thuận lợi, chúng ta có thể trực tiếp tiến vào quặng mỏ. Bên trên người nói, tốt. Bất quá vạn vật trung yên người hay là phải đề phòng một hai. Bọn hắn cùng chúng ta hợp tác nhất định có chỗ cầu. Đồ đạc của chúng ta cũng là bọn hắn cung cấp. Bên trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Lão giả nhắc nhở, đám người gật đầu, nhưng vẫn là nguyện ý cùng vạn vật trung yên hợp tác. Dù sao cầm tới đồ vật bọn hắn liền có thể rời đi. Không cần thiết lưu lại. Đương nhiên. Muốn Thiên Âm Tông đồ vật rất nhiều người. Bọn hắn không cần tốt nhất. Chỉ cần có thể thu hoạch được một chút là đủ rồi. Tại bọn hắn thương nghị lúc. Đột nhiên có một bóng người từ đằng xa mà tới. Rơi vào mấy người trước mặt. Quỷ Ảnh Tông đạo hữu. Nam tử trẻ tuổi mang theo thiện ý. Các hạ là. Lão giả thanh âm trầm thấp. Lúc này chung quanh có tiên khí phun trào. Nhân tiên. Nam tử trẻ tuổi cười nói. Đại Thiên Thần Tông, Khâu Cổ Kỳ, chờ sau đó muốn cùng đạo hữu cùng nhau hướng vào trong. Ta vì thiên hương đạo hoa, cho nên không cùng các ngươi xung đột, nhưng thật ra là muốn nhìn một chút nội ứng Thiên Âm Tông. Vị kia đồng môn vì sao mà chết, lập tức Thiên Âm Tông liền muốn đại loạn, hướng vào trong cũng sẽ không quá nguy hiểm. Cùng nhau đi tới, âm thầm không ít người muốn nhằm vào Thiên Âm Tông. Nhân tiên không phải số ít, thậm chí nghe nói còn có cực kỳ cường đại tiên nhân đến. Lần này Thiên Âm Tông, tài kiếp khó thoát, hết chương.